Trương Vũ xin trân trọng giới thiệu cùng quý khán giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Từ Mã Linh, hiệp cốt Phiêu Hồn, qua phần diễn đọc Trương Vũ. Trong tiếng y phục phất gió, ba người đã nhẹ nhàng hạ xuống đất. Một người trong số chính là xuyên dân Diêu Tử Quách Xuân Phong. Thánh thủ Mai Dân Ngô Tùng Lâu vội vã từ trong nhà phóng ra, co chân quỳ xuống nói: "Đệ tử Ngô Tùng Lâu khấu kiến phu nhân và Dung lão gia bái kiến đại sư huynh." Thành phu nhân La Thục Nhàn toàn thân võ phục, lưng vắt trường kiếm, gù kiếm phất với trên vai, vẻ mặt nghiêm lặng trầm giọng nói: "Ngô đà chủ, Phân đà thái hồ sao lắm chuyện quá vậy?" Ngô Tùng Lâu đỏ mặt tía tai, vẻ mặt mấp máy định nói, La Thục Nhàn đã khẽ quát: "Chớ nhiều lời, hãy chuẩn bị đón tiếp các vị bằng hữu đã xem trọng chúng ta, mau lên." Ngô Tùng Lâu như phụng thánh chỉ cung kính đáp: "Đệ tử tuân mệnh." Đoạn liền đứng lên vừa định cất tiếng mời, tiếng y phục phất gió đã vang lên tứ phía. Trên quảng trường lập tức có thêm 7-8 người tướng mạo quái dị, tăng đạo tục đủ cả. Nhưng không người nào trẻ tuổi, thải đều râu tóc bạc phơ. Những người ấy sau khi hiện thân thải đều bảo nguyên hợp nhất và đứng thành một tư thế quanh thương yến, không ai chào hỏi ai. Chỉ có một người trẻ hơn hết, tuổi ngoài 50, khắp người lem luốc dơ bẩn, nhìn cử chỉ khôi hài, thần thái ngạo mạn, y phục rách bươm, phi tục phi đạo, dáng vẻ quái dị, sau khi hiện thân chẳng hề nhìn thương yến, đưa tay chỉ thành phu nhân La Thục Nhàn và Tu La vũ sĩ Dung Kim, như điên như khùng nói: "Này, nội trưởng quầy Dung lão đương gia thế này, Tần Ngọc Côn này chẳng có gì không phải chứ? Sao lão đương gia lại nổi giận thế này? Lão đương gia là nguyên soái bảo giá, Tần Ngọc Côn này chỉ là một tên tiểu tặc, so với các vị cũng như là đôm đốm gặp mặt trăng mà thôi, hà tất chấp nhất Tần mổ?" Lão đương gia luôn miệng bảo Tần mổ phải trả lại công đạo, Tần mổ biết lấy công đạo gì để trả lại cho lão đương gia kia chứ? Đoạn quét mắt nhìn mọi người đứng quanh rồi nói tiếp: "Các vị bằng hữu hiện diện, ai không biết Tần Ngọc Côn này, ngoại trừ ăn và ngủ chỉ còn biết dòm ngó tài vật của kẻ khác. Nếu Dùng lão đương gia không chịu buông tha, Tần mổ cũng đành treo cổ tự tuyệt." Diêu thủ không không Tần Ngọc Côn chưa dứt lời, Tu La vũ sĩ đã giận đến râu tóc dựng đứng, y phục không gió mà lay động, y sấn tới rồi quát: "Quân đầu môi chót lưỡi, tiếp chiều của ta." Tu La vũ sĩ Dung Kim là sư bá của Thành Trúc Thanh trưởng môn phái Diệu Sơn, sư huynh của Đàn Chấn Càn Khôn Quyển Đình Quê, vốn công lực còn cao hơn cả Quyển Đình Quê thành danh, nhờ vào hai môn tuyệt kỹ Tu La thập nhị chưởng và Tu La thất kiếm. Lúc này xuất thủ trong cơn thịnh nộ, một chiêu bao gồm cả chưởng lẫn chỉ, bàn công vào chỗ yếu hại của Tần Ngọc Côn cực nhanh và chuẩn xác. Diêu thủ không không Tần Ngọc Côn miệng lưỡi khôi hài, võ công cũng chẳng kém Tu La vũ sĩ, vừa công đến ông ta đã lẹ làng lách tránh, thần pháp hết sức nhanh nhẹn và ngoạn mục. Tần Ngọc Côn một mặt tránh né, một mặt vẫn tru tréo và lên tiếng nói: "Ê trời ơi, Tu La trưởng phù quan lược ảnh đủ khiến Tần mổ lăn xuống bùn lầy rồi." Các cao thủ hiện diện tuy ngưng thần theo dõi trận đấu, nhưng nghe Tần Ngọc Côn nói như vậy không khỏi phì cười. Thì ra Tần Ngọc Côn đã bươi móc quá khứ nhục nhã của Tu La vũ sĩ, bởi Tu La vũ sĩ vốn xuất thân danh môn chính phái, lúc trẻ đã giằng díu với cháu dâu, cho nên khiến sư môn tức giận, định phế bỏ võ công của lão ta thành lý môn hộ. Lúc bấy giờ với sự dây bắt của các đồng môn, Tu La vũ sĩ đã trốn trong một vũng lầy suốt 2 ngày 2 đêm, khắp người dính đầy cả bùn đất. Tù La vũ sĩ Dùng Khiêm là sư bá Thanh Thành Trúc Thanh trưởng môn phái Diêu Sơn. Về sau không còn con đường nào trốn chạy nữa, Tù La vũ sĩ buộc phải treo cổ tự tuyệt. May nhờ lão ma đầu cửu thủ Thiên Chiêu Cố Sùng Quang cứu sống, thu làm đồ đệ. Do đó, hồi 40 năm trước đã xảy ra một trận quyết đấu với tính mạng của Dung Khiêm đánh cuộc. Kết quả là cửu thủ Thiên Chiêu đã thắng nửa chiêu, rồi cố giữ lại được tính mạng cho Dung Khiêm. Dung Khiêm tuy hết sức là che giấu cái nhục nhã trong quá khứ ấy, nhưng tục ngữ có câu, muốn người không biết thì trừ phi mình đừng làm. Chuyện xấu của lão ta vẫn đồn đại trên giang hồ, những người đồng bối phận với lão ta trong giới võ lâm chẳng ai là không biết. Giờ đây Tần Ngọc Côn lại bêu rếu lão ta trước mặt công chúng như thế này, đương nhiên là lão ta lửa giận xung thiên, lập tức thi triển tuyệt chiêu tấn công Tần Ngọc Côn, quyết lấy mạng đối phương ngay tại chỗ. Diêu thủ không không Tần Ngọc Côn là nhân vật đứng giữa chính tà, võ công đã đạt đến trình độ siêu phàm nhập thánh. Phen này vì nghe lời đồn đại là tính vật chữ môn tử trúc trưởng của phái Hà Lan đã xuất thế rồi và hiện đang trên tay của một thiếu niên. Sự xuất hiện của tử trúc trưởng đã chấn động toàn thể võ lâm. Cao thủ khắp nơi đều quy tụ, thải đều có ý đồ muốn chiếm đoạt tử trúc trưởng. Diệu thủ không không Tần Ngọc Côn không hề biết bí mật trong tử trúc trưởng, chỉ vì thấy cao thủ quy tụ đông đảo nên đoán tử trúc trưởng hẳn là có giá trị liên thành. Mặc dù Tần Ngọc Côn có ngoại hiệu là Diệu Thủ Không Không, nhưng chẳng phải là kẻ tham lam. Ông chỉ muốn chứng kiến món chí bảo võ lâm tử trúc trưởng mà thôi. Trên đường ông lại gặp nhiều nhóm cao thủ võ lâm truy tìm Thương Yến. Thế là người ta đuổi theo Thương Yến, ông lại đuổi theo những người đuổi theo Thương Yến. Thương Yến cùng Liễu Vật Anh hành tung vô định, nên những người truy tìm không sao đón chặn được. Trong số những người này có Phi Hoàng Đoạt Phách Văn Tử Thượng, khó khăn lắm mới phát hiện ra Thương Yến ở Đại Độ Khẩu. Tin tức truyền ra, những cao thủ truy tìm Thương Yến lập tức quy tụ đuổi theo sau chàng. Thế cho nên Ma Vân Trang Phân Đà Thái Hộ của phái Diêu Sơn mới trở thành một nơi quy tụ của quần hào. Kết quả là Ma Vân Trang đã bị hủy diệt. Cùng lúc ấy, đệ tử đời thứ 16 của phái Thanh Thành là Túy Ngọa Nam Sơn Thính Lưu Tuyền, Đàm Tử Quay với Vô Ưu Cư Sĩ Phạm Lạc Đình đã nhận được lệnh khẩn của chưởng môn nhân Yến Chí Cành, lập tức triệu tập đệ tử bổn phái nhằm đi theo trợ giúp cho Thương Yến đến Diêu Sơn tìm kiếm người thân. Đàm Tử Quay và Phạm Lạc Đình sau khi nhận được lệnh dụ, tin chắc rằng Thương Yến sẽ đi ngang qua Thái Hồ, bèn âm thầm lưu ý. Hai sư huynh đệ Đàm Tử Quay và Phạm Ngọc Định, kể từ khi phái Thanh Thành nhục bại ở trên Tung Sơn, đã ẩn tích Thái Hồ suốt 30 năm qua không hề bước ra khỏi cửa. Bởi hai người tính rất là chính trực, nên sau khi Diệu Thủ Không Không Tần Ngọc Côn phát hiện ra họ, lập tức buông lời nhạo báng, thật ra không phải đến đây vì tử trúc trưởng. Đàm Tử Quay và Phạm Lạc Đình tuy chỉ đơn thuần là vì bảo vệ cho tiểu sư đệ Thương Yến, nhưng bản thân Thương Yến lại không biết, ngỡ là hai người cũng chẳng tốt lành gì. Thế nên lúc này Tần Ngọc Côn và Tu La vũ sĩ tử chiến với nhau, Thương Yến chỉ giận công giới bị, không hề đếm xỉa đến hai vị lão sư huynh. Trong khi Tần Ngọc Côn với Tu La vũ sĩ cùng thi triển tuyệt học ác chiến, rất nhiều cao thủ võ lâm cũng đang vây quanh. Nhóm của Thương Yến ba người, trong số có Phi Hoàng Đoạt Phách Văn Tử Thượng là người rất là xảo quyệt. Thấy Tần Ngọc Côn với Tu La vũ sĩ đang giao thủ đến hồi quyết liệt, bèn nảy ra ý kiến, nháy mắt ra hiệu cho Thương Yến và nói: "Thiếu hiệp, nơi đây là chốn thị phi, không nên ở lâu. Xin hãy theo lão phù mượn một bước nói chuyện, có chuyện quan trọng muốn nói với thiếu hiệp." Thì ra lão ma đầu có ý đánh lừa Thương Yến rời khỏi Mai Vân Trang để áp dụng chiến thuật cứng lẫn mềm thu phục Thương Yến làm đệ tử và đoạt lấy tử trúc trưởng trên tay của chàng. Sự toan tính thật là chu đáo. Thế nhưng trong số những người hiện diện, chưa một ai hay chuyện tử trúc trưởng đã bị đánh mất, thấy đều ngỡ là hãy còn trên mình của Thương Yến. Phí Ngoạ Nam Sơn Đàm Tử Quai cùng với sư đệ là Vô Ưu cư sĩ Phạm Lạc Đình không hề biết chuyện Tử Trúc Trượng. Nghe Phi Hoàng đoạt phách, Văn Tử Thường có ý đánh lừa tiểu sư đệ rời khỏi Mai Vân Trang. Biết lão ma đầu này rất là hiểm độc, sợ tiểu sư đệ mình gặp nguy hiểm. Vô Ưu cư sĩ vội nói: "Tiểu sư đệ đừng nghe lão ta nói láo, lão ta mà có lòng tốt vậy sao?" Phi Hoàng đoạt phách nghe vậy tức giận, đôi mắt trắng nhiều hơn đen, trợn trừng nhìn Vô Ưu cư sĩ nói: "Phạm huynh sao lại biết rõ văn mẫu như vậy? Chả lẽ Phạm huynh là con sâu con bọ trong bụng văn mẫu sao? 30 năm các vị đã quên bài học ở trên Tung Sơn rồi sao?" Những lời này vừa thốt ra, Đàm Tử Quay và Phạm Lạc Đình lập tức đỏ bừng mặt ra chiều, hết sức xấu hổ. Thương Yến giờ mới dở lẽ bèn nói: "Thì ra hai vị là sư huynh của Thương Yến, xin hãy an tâm. Người này khinh miệt sư môn, Thương Yến sẽ không để cho lão ta bình an rời khỏi đây đâu." Đoạn quay sang Phi Hoàng đoạt phách Văn Tử Thượng, mắt rực tinh quang nhìn lão ta rồi trầm giọng nói: "Lão là ai mà dám khơi ra chuyện đáng tiếc của sư môn thiếu gia vậy?" Phi Hoàng đoạt phách Văn Tử Thượng là một đại ma đầu trong võ lâm, bình sanh đã quen kiêu căng tự đại, võ công ngang ngửa với Trung Nguyên Cửu Tử và võ lâm tam quái, sao có thể ngán sợ một tên nhãi ranh như Thương Yến? Hơn nữa hạch hỏi kẻ khác đâu phải với kiểu cách như vậy. Thế nên Thương Yến vừa thốt ra những lời ấy, ngay cả Đàm Tử Quay và Phạm Lạc Đình cũng không khỏi nực cười. Phi Hoàng đoạt phách Văn Tử Thường giờ mới biết Thương Yến là môn hạ phái Thanh Thành, không thể nào đánh lừa được, buông tiếng cười như sư tử hóng mỏi. "Thì ra ngươi là đệ tử phái Thanh Thành, thật lão phu không ngờ. Thôi được, cho ngươi biết lão phu họ Văn, giới giang hồ gọi là Phi Hoàng đoạt phách. Tiểu tử, ngươi danh tính là gì? Nhắc đến chuyện xấu của sư môn ngươi, ngươi đau lòng lắm có phải không? Sư môn của ngươi như vậy chẳng có gì là hãnh diện. Lão phu thấy ngươi có thể đào tạo, chi bằng hãy theo lão phu học chút chân tài thực học chẳng hơn sao?" Tiếng cười của lão như sấm rền, thật khiến cho người ta phải kinh tâm động phách. Văn Tử Thường nội công tinh thâm, quần hào hiện diện có nhiều người không chịu nổi, kể cả Đàm Tử Quay và Phạm Lạc Đình. Thương Yến tâm địa đôn hậu, định lực vững chắc, tuy không hề hấn gì, nhưng khi nghe đối phương báo ra danh hiệu lòng bỗng nhớ đến, và lời cảnh giác của Tri Phong Tẩu Hà Lão Ân Sư. Thì ra lúc Thương Yến còn ở trên Thủy Tính Phong, Hà Lão Hiệp vẫn thường nói đến cái gọi là Bát Đạt Ẩn Kỳ Phong, Thiên Nam Tồn Sông Tuyệt, Tam Quái với Nhất Hoàng, tranh hùng trong vũ nội, Cửu Lão thua Nhất Độc, thế ngoại có tam tiền. Ý muốn nói trong võ lâm ẩn tàng rất nhiều kỳ nhân quái kiệt, hết sức là lợi hại, không nên trêu vào họ thì hơn. Thế nên Thương Yến liền sinh lòng cảnh giác, nhờ vậy mà Văn Tử Thường mới có cơ hội quên quan khoác lác. Tuy nhiên Văn Tử Thường nếu không vì thương tiếc thiên tư của Thương Yến thì cũng không nói nhiều như vậy, với dụng ý là dùng mấy mươi năm uy danh của mình khiến cho Thương Yến khiếp phục. Nào ngờ Thương Yến tuy hoàn cảnh cảnh giác đối phương là Nhất Hoàng mà với giang hồ nghe danh đã tái mặt, nhưng thái độ bất kính của Văn Tử Thường đối với sư môn chàng đã khiến cho Thương Yến lửa giận bốc cao. Nhất là khi nghe Văn Tử Thường bảo chàng phản bội sư môn chẳng khác nào đổ dầu vào lửa. Thế là ánh mắt của chàng ngập đầy sát khí, trừng lên nhìn Văn Tử Thường. Chàng trầm giọng quát: "Phi Hoàng đoạt phách là cái thứ gì mà dám khinh thường phái Thanh Thành? Bốn thiếu gia mà không trừng trị lão một phen thì thật là phụ cứu qua lôi tiền, có lỗi với tổ sư. Lão sử dụng binh khí hay là quyền cước, bốn thiếu gia quyết không để cho lão thất vọng. Xuất chiêu đi." Văn Tử Thường tuy hết sức là tức giận, nhưng nghe nói đến cửu qua lôi tiền, lòng cũng không khỏi kinh nghi thầm nhủ: "Cho dù tiểu tử người luyện võ ngay từ trong bụng mẹ, muốn tiếp nổi toàn ưng chưởng với sông Phi Hoàng của lão phù, ít nhất cũng phải luyện thêm 30 năm nữa." Thế là lão buông tiếng cười sắc lạnh với sư tử hống rồi quát to: "Tiểu tử thật là to gan, lão phù phải cho ngươi mở rộng tầm mắt mới biết được. Tiếp chiêu." Rồi thì song chưởng với chiều ưng dương bát bách đẩy ra, kình phong tỏa rộng hơn cả trượng như bài sơn đảo hải, ập vào người của Thương Yến. Thương Yến những ngờ Văn Tử Thường hắn sẽ tuân theo luật lệ của Võ Lâm, quyết định sử dụng quyền cước hay binh khí rồi mới xuất thủ. Nào ngờ Văn Tử Thường lại không màng đến địa vị và thân phận của mình, chưa chi đã tung ra sát thủ đối với một thiếu niên tuổi chỉ có 16. Quần hào hiện diện thấy vậy thảy đều hết sức kinh ngạc và bất mãn, nhất là Đàm Tử Quay và Phạm Ngọc Đình, càng thêm lo lắng cho vị tiểu sư đệ này. Bằng vào công lực mấy mươi năm của hai người, tự lượng cũng khó tiếp nổi một chưởng toàn lực của Văn Tử Thường, huống chi là vị tiểu sư đệ còn nhỏ tuổi. Thế là hai sư huynh đệ nháy mắt cho nhau, cùng từ nơi thắt lưng rút ra một ngọn nhuyễn tiên bạc, binh khí độc môn của phái Thanh Thành, định tấn công Văn Tử Thường hầu giải cứu cho Thương Yến. Chỉ nghe Thương Yến quát to: "Phi hoàng đoạt phách, chẳng qua cũng chỉ có vậy, còn gì lợi hại nữa không? Hãy thi thố ra cho bốn thiếu gia mở rộng tầm mắt xem nào." Đàm Tử Quay cùng với Phạm Lạc Định, ngân tiền trên tài chưa kịp tung ra, Thường Yến đã dẫn đề càng thanh cương khí, thi triển tuyệt chiêu tiên tích cận lý, trong lưỡng nghi thần công, song chưởng từ từ đẩy ra. Văn Tử Thường với 10 thành công lực công ra, chưởng kình hoàn toàn không gặp trở ngại, lão đắc ý thầm nhủ: "Thằng tiểu tử này kém cỏi như vậy mà cũng dám buông lời khoác lác, rõ thật là không biết sống chết mà." Đang mừng thầm bỗng cảm thấy một luồng kình lực cực mạnh ập đến, liền lập tức nội phủ bị nén chặt, máu huyết bị chạy ngược. Văn Tử Thường tột cùng kinh hãi, định thu hồi nội lực, lách người sang bên để tránh, nhưng đã lực bất tòng tâm. Thân người đã bị lưỡng nghi thần công của Thương Yến hút chặt và kéo tới, từ từ tiến đến gần chàng. Văn Tử Thường cảm thấy toàn thân như bị lưới sắt dây bủa và càng lúc càng thắt chặt. Thường Yến bỗng hai tay đẩy mạnh, miệng quát lớn: "Cút!" Văn Tử Thường liền bị một luồng lực đạo mềm mại đẩy ra xa hơn 3 trượng mới đứng vững lại được. Văn Tử Thường sau khi đứng vững lập tức thử vận hành chân khí, không hề có hiện tượng thọ thương, nhưng tim đập mạnh và rất khó thở, nhất thời chưa thể hồi phục bình thường. Thường Yến vẫn hiên ngang đứng yên, mỉm cười nhìn Văn Tử Thường thầm nhủ: "Để cho lão nếm mùi tuyệt học phái Thanh Thành, xem lão còn dám khinh thường nữa hay không." Rất hiển nhiên, công lực nội gia của Thường Yến cao hơn Văn Tử Thường rất nhiều. Nếu không, Văn Tử Thường sao có thể không thọ thương. Văn Tử Thường điều hòa hơi thở xong, trừng mắt giận dữ nhìn Thương Yến. Thương Yến tâm tình bình hòa, quét mắt nhìn quanh mọi người và thành khẩn nói: "Chư vị tiền bối, Thường Yến xuất thân phái Thanh Thành, chẳng thể không bảo vệ thanh danh cho bản môn, nên đã phải thất lễ với Văn tiền bối. Giờ sự việc kể như đã giải quyết xong. Thường Yến tuổi trẻ nóng tính, có gì bất trắc trước mặt quý vị, xin quý vị tha lỗi cho." Thái độ này của Thương Yến, quần hào hiện diện có hai cách nghĩ. Người hiểu biết lẽ phải thì cho là Thương Yến khiêm tốn, thắng mà không kêu, hết sức là khâm phục khí độ cao thượng ấy của chàng. Còn người lòng dạ hẹp hòi thì cho là Thương Yến có ý mai mỉa, thái độ khiêm tốn chỉ nhằm tự nâng bốc mình mà thôi. Thế nhưng bất kể là ai cũng đều rất kinh ngạc bởi công lực cao thâm khôn lường của Thương Yến, nên họ bắt đầu đánh giá lại thực lực của phái Thanh Thành. Lát sau Thương Yến mài kiếm dây động, ánh mắt rực lên và nói: "Không sai, hồi 30 năm về trước, thể phái quả là từng bãi ở trên Tung Sơn. Thương Yến tuy sinh ra đời không đúng lúc, khi ấy chưa thể ra sức cho sư môn, nhưng cũng được các vị trưởng bối trong sư môn căn dạy." Nói đến đây mắt bỗng rực thần quang, dõng dạc nói tiếp: "Nhưng người trong giới võ lâm không ai có thể vĩnh viễn giành thắng lợi. Tệ phái hồi 30 năm về trước bị bại trên Tung Sơn, đó đâu phải là phái Thanh Thành bất tài, huống hồ tệ phái xưa nay chính đại quang minh. Một lần bại trong việc tỉ thí võ công cũng đâu đến đổi mấy mươi năm sau còn bị người miệt thị. Thường Yến xin phiền các vị tiền bối chuyển cáo với đồng đạo võ lâm thiên hạ rằng, kẻ nào dám miệt thị phái Thanh Thành, Thường Yến tuy bất tài nhưng đã được sư môn dạy dỗ, biết rõ tôn chỉ của người luyện võ là chống mạnh giúp yếu, giữ gìn chính nghĩa võ lâm, không nên tranh cường hiếu thắng, nhưng vì bảo vệ thanh danh của tệ phái, Thường Yến đành phải với lưỡng nghi chưởng pháp và cửu hoa tiên pháp của sư môn lĩnh giáo, cho dù tan xương nát thịt cũng chẳng quản ngại. Thật nghĩa chính từ khiêm, khiến cho người ta khâm phục." Đàm Tử Quay và Phạm Lạc Đình nghe vậy lòng hết sức xúc động và rất vui mừng, sư môn có được một nhân tài như Thương Yến, thậm chí ngay cả Tu La Vũ Sĩ Dung Khiêm và Diệu Thủ Không Không. Thần Ngọc Côn đang giao chiến quyết liệt, cũng bị ảnh hưởng bởi những lời lẽ đầy nghĩa khí của Thương Yến. Tần Ngọc Côn với Dung Khiêm tuy đang toàn lực giao chiến, nhưng đôi mắt đã liếc thấy Văn Tử Thường đã bị bại dưới tay của Thương Yến, hết sức kinh ngạc. Rồi lại nghe Thương Yến tạ tội với Văn Tử Thường, càng thêm bất ngờ và thầm nhủ: thằng tiểu tử này khá thật, chẳng những thân thủ bất phàm mà còn rất là biết chuyện nữa. Khi nghe đến những lời sau cùng của Thương Yến, càng thêm kinh ngạc và nghĩ: thằng tiểu tử này xem ra chẳng phải tầm thường đâu, hắn rất có lai lịch đó. Thế là Tần Ngọc Côn liền tung mình lùi ra sau 7 bước, lớn tiếng mãi: Dùng lão đương gia hãy dừng tay, Tần mỗ có điều cần nói. Tu La Vũ Sĩ Dung Khiêm thấy đã lâu không thắng nổi Tần Ngọc Côn, hết sức là hổ thẹn, đang khi tiến thoái lưỡng nan, nghe vậy hết sức mừng rỡ, liền dừng tay nói: Tần lão sư có điều chi kiến giáo. Tần Ngọc Côn cười hề hề nói: Dùng lão đương gia đánh giá người ta trẻ con rồi sao? Chúng ta già từng tuổi này, chỉ vì những lời nói dớ dẫn mà sống chết với nhau, chẳng sợ thiên hạ cười chê hả? Tu La Vũ Sĩ thầm nhủ: thật là khốn kiếp. Chẳng phải chính ngươi đã gây sự hay sao chứ? Nhưng miệng thì nói: theo ý Tần lão thì tính sao vậy hả? Tần Ngọc Côn cười hề hề: chuyện là do Tần mỗ gây ra, giờ Tần mỗ xin lỗi lão đường già, đôi bên bỏ qua hết đi, lão đường già thấy sao hả? Đây Tần mỗ xin tạ tội, tạ tội. Đoạn liền vòng tay xá dài, Tu La Vũ Sĩ vội đáp lễ nói: Tần lão sư thật người mau mắn, vậy chuyện hiềm khích hôm nay coi như bỏ qua nghe. Trong khi hai người hòa giải thì cửu hoa lôi tiên trên tay của Thương Yến đã rít lên. Thì ra Thương Yến nói xong, đa số cào thủ hiện diện đều bội phục, từ bỏ ý định cướp Tử Trúc Trượng. Nhưng có mấy lão ma đầu tự mệnh bất phàm không phục. Chỉ thấy một hòa thượng to béo gần 100 tuổi, mặc áo cà sa đỏ như lửa, mặt đầy thịt ngang, mày trái đứt ngang giữa, râu cằm tua tủa, sải bước tiến tới, một tay dựng đứng trước ngực và nói: A Di Đà Phật, tiểu thí chủ cũng thật là ngông cuồng, lão nạp thay chướng mắt quá đi. Thường Yến thấy lão hòa thượng này tướng mạo quá hung tợn, không khỏi kinh hãi, vội nói: đại sư có cao kiến gì? Thường Yến sẵn sàng đón nhận sự chỉ dạy, nhưng có thể cho biết pháp hiệu được không? Lão hòa thượng trầm giọng nói: lão nạp là mộ dân, chủ trì Di Đà tự, muốn hỏi tiểu thí chủ. Tiểu thí chủ đã tự nhận là đệ tử thanh thành, vậy mà lại xuất thủ không giữ thể diện cho Văn lão hiệp, nhỏ mà phạm thượng, tiểu thí chủ nói sao? Hai nữa, tiểu thí chủ từng giữ tính vật chưởng môn Tử Trúc Trượng của phái Hà Lan trong tay của mình, không chịu giao trả cho thiên thủ Côn Lôn Triển lão sư, chuyện ấy lại nói sao? Lão hòa thượng vừa báo ra pháp hiệu, quần hào hiện diện thải đều thất sắc nhìn nhau. Thường nghĩ nghe lão hòa thượng này tự nhận chính là Đoạn Mi tôn giả mộ dân, Phật môn nhất độc đã ẩn tích giang hồ từ lâu, không khỏi kinh hãi. Nhưng nhớ đến Truy Phong Tẩu, Hà lão sư đã có từng nói qua, Đoạn Mi tôn giả này cực kỳ độc ác, bất giác lửa giận bừng bừng, lại nghe lão hạch hỏi mình một cách vô lý, càng không nhẫn nhịn nổi, đanh mặt già nói: theo ý đại sư thì Thương Yến phải làm thế nào hả? Đơn giản thôi, đối với Văn lão hiệp thì tiểu thí chủ phải dập đầu tạ tội, tùy ý Văn lão hiệp phân xử. Còn về Tử Trúc Trượng thì tiểu thí chủ hãy trao cho lão nạp, lão nạp sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm với phái Hà Lan, vậy chẳng phải vẹn cả đôi bề sao? Quần hào hiện diện nghe Đoạn Mi tôn giả giọng điệu độc đoán như vậy, nhận thấy cũng quá đáng, nhất là cách xử trí về Tử Trúc Trượng hiển nhiên có ý đồ muốn chiếm làm của riêng. Nhưng song vì e sợ võ công của lão ta quá cao nên không dám lên tiếng can thiệp. Thương Yến nghe đối phương thật quá đơn giản, xem mình chẳng ra gì, tức giận lại vừa nực cười, ngẫm nghĩ một hồi rồi mỉm cười nói: đà tạ ý tốt của đại sư, cách giải quyết này thật là hoàn hảo đó. Thương Yến chưa dứt lời, Đoạn Mi tôn giả đã trầm giọng nói: vậy thì hãy trao Tử Trúc Trượng ra trước đi. Thương Yến biến sắc mặt giọng như sấm rền, rồi ngạo nghễ nói: Dễ dàng như vậy sao? Lão hãy hỏi cửu hoa lôi tiền của bổn thiếu gia trước cái đi, xem nó có chịu hay là không đó. Đoạn Mi Tôn giả là người rất tàn bạo nổi tiếng, hãy nói là làm. Với võ lâm ai dám lên tiếng trước mặt của lão ta. Lúc này nghe giọng điệu của Thương Yến chẳng xem lão ra gì. Đoạn Mi Tôn giả liền bừng bừng lửa giận, đôi mắt vốn khiếp hãi giờ dục trừng lên, mắt rực tinh quang nhìn Thương Yến gằn giọng nói: Tiểu tử, mày thật là to gan, nốt mạng đi. Đàm Tử Hoa và Phạm Lạc Đình thấy Đoạn Mi Tôn giả nổi giận bất giác rợn cả người, thầm lo cho Thương Yến. Ngân Tiên đã cầm sẵn trên tay, vừa định tiến lên, nhưng Thương Yến đã ngoảnh lại và nói: Hai vị sư huynh chớ lo, chuyện do Thương Yến gây ra, Thương Yến tự giải quyết được rồi. Đoạn quay lại trừng mắt nhìn Đoạn Mi Tôn giả, cửu hoa lôi tiên cầm tay trầm giọng quát: Lão hung hãn gì chứ, xuất chiêu đi. Đoạn Mi Tôn giả ngửa mặt cười gian: Hay lắm, lão nạp đã 50 năm không động thủ với người rồi, thật không ngờ hôm nay lại còn phải lĩnh giáo võ học tuyệt thế đã dương oai tung sơn của phái Thanh Thành. Thương Yến vừa rồi đã có tuyên bố sẽ lấy tính mạng ra bảo vệ thanh danh của phái Thanh Thành, giờ lại nghe Đoạn Mi Tôn giả lên tiếng mỉa mai khinh miệt bổn môn, lòng tràn thêm tức giận, giận chân khí quát to: Lão thầy chùa, chớ có bằng vào miệng lưỡi đánh rắm, xuất chiêu đi. Chàng tuy quá tức giận buông lời bất nhã, song vẫn tuân theo luật lệ giang hồ, không chịu khinh cử vọng động xuất thủ trước. Đoạn Mi Tôn giả cười khẩy: Tiểu tử thật không biết sống chết, dám buông lời sĩ giả lão nạp. Vì tính Đức Phật từ bi, lão nạp thành toàn cho ngươi vậy. Dứt lời, tăng bào đã tung bay theo gió, hai tay áo rộng thùng thình phất ra. Lập tức một luồng kình phong như vũ bão xô ra, cuốn tung cát đá ập vào người của Thương Yến. Do đó công lực nội gia thâm hậu phát ra trở thành chưởng lực vô vàn cương mãnh, lực đạo không dưới ngàn cân, và lại sát đất ập đến thật khó thể tránh né. Thương Yến sớm đã được nghe Phật môn nhất độc, võ công cao thâm khôn lường, nên khi biết lão hòa thượng này chính là Phật môn nhất độc, chàng đã dẫn tụ sẵn công lực toàn thân giới bị. Đoàn Mi Tôn giả hai tay áo vừa giơ lên, Thương Yến đã thi triển cửu cung tuyền bộ. Các cao thủ võ lâm dây quanh cũng lần lượt lui ra xa. Liễu Vật Anh và Kỳ Sang đứng yên ở bên ngoài, sắc mặt biến đổi liên hồi, hai nàng hết sức lo lắng cho Thương Yến. Đoạn Mi Tôn giả chưởng lực tung ra, Thương Yến hai tay cầm ngang cửu hoa lôi tiên, dòng lấy Liễu Vật Anh với Kỳ Sang, thi triển cửu cung tuyền bộ tránh khỏi. Thương Yến đưa hai nàng ra xa hơn hai trượng, đến bên Đàm Tử Quay và Phạm Lạc Đình đoạn nói: Tỷ tỷ với Sang muội hãy đứng đây với hai vị sư huynh, không cần lo cho Thương Yến. Từ lúc Đoạn Mi Tôn giả xuất chưởng đến khi Thương Yến đưa hai nàng đến bên Đàm Tử Quay và Phạm Lạc Đình, chỉ xảy ra trong cái chớp mắt. Quần hào chỉ thấy trước mắt hòa lên rồi bùng một tiếng vang rền, mặt đất rung động dữ dội. Rất nhiều tráng đinh của Ma Dân Trang xa xa đứng ở phía sau Thương Yến, bởi công lực quá kém cỏi, có đến mười mấy người thọ trọng thương và năm người ngạt thở chết ngay tại chỗ. Trong khi ấy, Thương Yến đã đến gần bên trái của Đoạn Mi Tôn giả, cửu hoa lôi tiên trên tay dung ra thẳng đục và giận dữ quát: Lão thầy chùa, hãy tuốt binh khí ra tiếp chiêu. Đoạn Mi Tôn giả thấy Thương Yến dễ dàng tránh khỏi tuyệt chiêu, phóng chi di lục hạp trong tu di trưởng của mình, hơn nữa lại còn mang theo hai người, liền tức giận dẹp bỏ lòng khinh địch, rồi trầm giọng nói: Lão nạp bình sanh không dùng binh khí, tiểu tử chớ có ngông cuồng. Dứt lời, tay phải đã giơ lên với chiêu thiên công bạo nộ bổ chết vào Thương Yến. Thương Yến đã đưa Liễu Vật Anh và Kỳ Sang đến với hai vị lão sư huynh, lúc này lòng không còn lo ngại nữa, thì triển cửu cung tuyền bộ lạng người đến bên phải của Đoạn Mi Tôn giả. Trường tiên thi triển chiêu kinh chập minh lôi và quát to: Trả cho lão một chiêu đây. Trong tiếng rít gây rợn, cửu hoa lôi tiên cùng lúc công vào năm đại yếu quyệt Kỳ Môn, Quyền Cơ, Tương Đài, Chương Môn và Tâm Khảm của Đoạn Mi Tôn giả. Chiêu thức hung hiểm, nhắm nguyệt chính xác, Đoạn Mi Tôn giả không khỏi kinh tâm động phách. Đoạn Mi Tôn giả võ công độc bộ võ lâm, chỉ thấy bóng người nhấp nhoáng, lão đã tránh khỏi chiều kinh chập minh lôi của Thương Yến, rồi liền trả đũa song chưởng với chiều lạc môn kim phong, tung ra một luồng kinh phong còn hung mãnh hơn vừa rồi, ập nhanh vào người của Thương Yến. Tuyệt kỹ cửu cung tuyền bộ của Thương Yến quả là phi thường. Trước khi hai luồng chưởng phong của Đoạn Minh Tôn giả nhập vào nhau, chàng đã nhanh nhẹn luồn qua khỏi chỗ trống đó. Cửu hoa lôi tiên lúc này càng rít lên nghe ghê rợn hơn, với chiều lôi chấn cửu châu quét vào thượng bàn của Đoạn Mi Tôn giả. Đoạn Mi Tôn giả chiêu thức đã dùng đến cùng, không sao tránh né được, buộc phải thi triển khinh công thượng thừa bộ chuyển liên đài, tự thu hồi chưởng lực, hai chân trụ chắc trên mặt đất, thân người nằm ngang cách mặt đất không đầy ba tấc, song chưởng rung động vòng qua cổ chân, bổ vào ba yếu huyệt Quỷ Trung, Trúc Tân và Công Tôn của Thương Yến. Chiêu này của Đoạn Mi Tôn giả quả là bất phàm, người của lão cách mặt đất không đầy ba tấc mà chiếc áo cà sa rộng thùng thình không hề dính bụi, thân người to béo chuyển động thật là nhanh, trong giang hồ có mấy ai sánh bằng. Chiêu này của Đoạn Mi Tôn giả còn có tên là Can Chi Luân Chuyển. Thương Yến một chiêu vô hiệu ba yếu quyệt ở hạ bàn và đã bị tấn công trường tiên trên tay, vội thi triển chiêu lôi phong bách lý, dĩ công chống công rồi tung mình lên cao hơn năm thước, lướt ngang ra xa ngoài một trượng. Khinh công kỳ diệu thế này các cao thủ võ lâm hiện diện đâu từng trông thấy bao giờ. Người đang lơ lửng ở trên không không hề có chỗ mượn sức mà lại có thể lướt ra xa hơn cả trượng, thật là như bay vậy. Chẳng những các cao thủ của các môn các phái đều phục sát đất, mà ngay cả hai vị lão hiệp Đàm Tử Quay và Phạm Lạc Đình cũng kinh ngạc thầm nhủ, trong thanh thành bí lục đâu có môn khinh công này. Cho dù Liễu Vật Anh với Kỳ Sang hiểu biết nhiều về Thương Yến, đây cũng là lần đầu tiên hai nàng mới nhìn thấy Thương Yến thi triển môn khinh công tuyệt thế này. Thế nhưng Đoạn Mi Tôn giả đã nhanh như tên bắn đuổi theo đến với chiều thất sát phi hồng, tấn công khắp người Thương Yến. Thương Yến không chút nào núng trường tiên thi triển chiều lôi đình vạn quân, bảo vệ toàn thân, đồng thời thi triển cửu cung tuyền bộ lạng người sang một bên. Sau đó, trong thoáng chốc, Đoạn Mi Tôn giả đã tung ra năm chiêu, Thương Yến đáp lại bốn chiêu. Đoạn Mi Tôn giả thấy năm chiêu mà chưa làm gì được Thương Yến, hết sức kinh ngạc thầm nhủ: tiểu tử này đã học gió công ở đâu mà lợi hại quá như thế này. Thương Yến càng cao mài thầm nhủ: Phật môn nhất độc quả danh bất hư truyền, mình chẳng thể khinh suất được. Thế là Đoạn Mi Tôn giả không còn thái độ ngạo mạn nữa, khí nạp đan điền, kình quán bách hệ, từ trong tăng bào rút ra một món binh khí kỳ hình dị dạng, gọi là kiếm quyết kề tâm chỉ thiên bút. Y trầm giọng nói: lão nạp vắng bóng giang hồ đã mấy mươi năm, chỉ thiên bút bám bụi đã lâu, chẳng ngờ hôm nay lại phải dùng đến. Để lĩnh giáo trấn sơn chi bảo cửu hoa lôi tiền của phái Thanh Thành, hôm nay nếu không phần thắng bại quyết không dừng tay. Kiếm quyết kề tâm chỉ thiên bút là binh khí độc môn của Đoạn Mi Tôn giả, đã cậy vào nó mà hoành hành võ lâm khi xưa. Tự như phán quan bút, dài đến ba thước, đầu bút hình bàn tay người, bấm kiếm quyết và nắm tim gà, được rèn bằng hàng thiết dạng năm, nặng 30 cân, có thể đâm, có thể chém và có thể khóa binh khí của đối phương dễ dàng. Lợi hại hơn hết là ở trên đầu bàn tay ấy có một miếng nam châm bát cực, dồn nội lực thuần dương vào có thể hút tất cả binh khí bằng kim loại. Đoạn Mi Tôn giả vừa lấy chỉ thiên bút ra, quần hào hiện diện dù địch hay là bạn cũng đều lo lắng cho Thương Yến. Thì ra ở trong lần tỷ võ trên Tung Sơn hồi 30 năm trước, Đoạn Mi Tôn giả đã một mình đối địch với cả hai phái chính tà mà không hề sử dụng đến chỉ thiên bút, chỉ bằng hai tay không đấu với Trung Nguyên cửu tử mà vẫn thủ thắng, nên mới có câu dài thoại cửu lão thua nhất độc. Vậy mà bây giờ giao thủ với một thiếu niên chỉ mới có mười mấy tuổi, và năm chiêu đổi bốn chiêu về chiêu thức lão đã thua mất một chiêu. Với quy danh mấy mươi năm của Đoạn Mi Tôn giả, đó thật là một điều sỉ nhục, nên lão thẹn quá quá giận, đó là chuyện tất nhiên. Thế nhưng tình hình không phải đơn giản như vậy thôi, bởi sau khi giao thủ với Thương Yến, Đoạn Mi Tôn giả đã xác định Ngọn trường tiên trên tay của chàng quả đúng là cửu hoa lôi tiên, và câu lôi động cửu hoa sinh, kim tiên chấn võ lâm của phái Thanh Thành, lẽ nào lão không biết chứ? Đồng thời tiên pháp mà Thương Yến thi triển cũng đích thực là tiên pháp trấn sơn của phái Thanh Thành, và thiên tư của Thương Yến càng là một bậc kỳ tài hiếm có trên võ lâm. Đoạn Mỹ Tôn giả nhớ lại chuyện tỷ võ trên Tung Sơn hồi 30 năm trước, bởi trong lòng có tật nên lão luôn cảnh giác đối phó với phái Thanh Thành. Nhưng nghĩ phái Thanh Thành tuyệt đối không có người nào làm gì được lão, nên cũng không lo ngại lắm. Nhưng giờ đây đứng trước chàng thiếu niên Thương Yến này, lão không khỏi kinh khiếp thầm nhủ. Xem ra thành danh mấy mươi năm của mình e rằng sẽ oang oang tương báo tiêu tan dưới tay tên tiểu tử này, chỉ bằng nhân lúc hắn công lực chưa đại thành diệt trừ đi thì hơn. Thế nên Đoạn Mi Tôn giả mới sử dụng đến Cửu Thiên Bút và là món binh khí độc môn để thủ thắng. Tuy nhiên Đoạn Mi Tôn giả dẫu sao cũng là đệ tử của Phật môn, hơn nữa tuổi đã gần trăm, dĩ nhiên cũng hiểu biết chút ít thiền nhân, nên lòng không khỏi hối hận, lẽ ra không nên tham dự cuộc tỷ võ trên Tung Sơn hồi 30 năm trước, và càng hối hận thân đã gần trăm tuổi, lẽ ra không nên động lòng tham đến đây tranh đoạt tử trúc trượng làm gì. Giờ đây tình thế đã như cưỡi trên lưng hổ nên mới thốt ra những lời ấy, chứng tỏ lão xem trọng Thương Yến dường nào, đồng thời cũng biểu lộ quyết tâm một mất một còn với Thương Yến. Với tuổi già và thanh danh mấy mươi năm như Đoạn Mi Tôn giả mà lại sử dụng binh khí động thủ với một thiếu niên chỉ có mười mấy tuổi, đó thật là một điều xấu hổ và đau lòng. Tuy nhiên Thương Yến vốn lòng dạ nhân hậu, niệm tình Đoạn Mi Tôn giả tuổi đã già, không đành lòng hạ độc thủ, bèn nói: đại sư võ công trác tuyệt, giảng bối xin chịu thua. Năm chiêu đã qua, hà tất động dùng binh khí, vạn nhất lỡ tay thì... Đoạn Mi Tôn giả cười thê thiết ngắt lời: tiểu thi chủ, là phúc không phải họa, đã là họa thì tránh không khỏi. Chuyện hôm nay không phải tiểu thi chủ thì lão nạp không cần phải nói nhiều nữa. Thế là cuộc chiến sinh tử đã sắp diễn ra trước mắt, thấy không ai có thể ngăn chặn nổi. Bỗng một chuỗi cười dài rất quái đản và ghê rợn vang lên phá tan bầu không khí tĩnh mịch của đêm đen. Liền theo đó một giọng thiếu nữ lãnh loát vang lên: mọi người còn chưa mau đầu tẩu, lát nữa sẽ trở thành gà quay vịt nướng cả đó. Tu La Vũ Sĩ Dung Khiêm nghe giọng điệu người ấy như có điều bất lợi đối với Mai Vân Trang, lập tức tung mình lên và quát: ai dám lộng hành tại đây chứ? Lão vừa dứt lời chỉ nghe ầm một tiếng rền rỉ. Ở phía ngôi nhà gỗ, lửa cháy rực trời. Trong số quần hào hiện diện có người kinh hãi la to: nguy rồi, đó là phích lịch thần quả đạn của quan ngoại đó. Quần hào nghe vậy lập tức đổ xô chạy về phía chưa bốc lửa, định vượt tường thoát ra ngoài nhưng không còn kịp nữa. Tiếng nổ kinh hồn vang lên tứ phía, hệt như là trời long đất lở. Những ngôi nhà gỗ bao quanh quảng trường đã hoàn toàn chìm trong biển lửa. Quần hào không một người nào kịp thoát thân. Trong ánh lửa rừng rực, chỉ thấy một nữ lang áo đỏ bịt mặt lướt đi như bay trên biển lửa và lên tiếng nói: tiểu hoàng gia lòng dạ cứng rắn kia, hãy mau đến đây tỷ tỷ cứu cho. Quần hào không người nào biết nàng ta nói chuyện với ai, nhưng đều hết sức kinh ngạc trước khinh công trác tuyệt lướt đi trên ngọn lửa của nàng ta, và chẳng rõ nàng ta là người hay quỷ quái. Thánh thủ Mai Vân Ngô Tùng Lâu vừa trông thấy nữ lang áo đỏ ấy lập tức mặt mày trắng bệch, chỉ nói được có một tiếng người là đã ngất xỉu ngay tại chỗ. Lúc này Đoạn Mi Tôn giả cũng không còn lòng dạ nào động thủ với Thương Yến nữa. Thế là một cuộc ác chiến đã được trận lửa dữ dội này hóa giải đi. Thế nhưng hãm thân trong lửa đỏ, mùa vị cũng đâu có dễ chịu gì. Quần hào hiện diện ai cũng biết là thủy quả vô tình, cho nên dù võ công cao cách mấy cũng không thể vượt qua ngọn lửa cao đến mấy trượng. Đồng thời trong khói mù mịt, mùi lưu huỳnh khiến cho người ta phải tởm lợm. Thời gian chưa lâu lắm, sức lửa đã nóng đến mức khiến cho da thịt đau rát. Quần hào đã có người kinh hoàng la hét, tình hình hết sức là hỗn loạn. Thường Yến trí định thần nhàn, lâm nguy bất loạn. Sau một hồi suy nghĩ đã quyết định hy sinh bản thân cứu mọi người. Bèn cao giọng nói: chư vị đừng lo, Thường Yến sẽ mở đường thoát thân cho chư vị. Liễu Vật Anh Kỳ Sang, Đàm Tử Quay, Phạm Lạc Đình. Nghe Thường Yến định lao thân vào lửa đỏ, cùng kinh hãi nói, không được đâu. Liễu Vật Anh vừa đưa tay định kéo giữ Thương Yến, nhưng Thường Yến đã thi triển cửu cung tuyền bộ, đồng thời dung động cửu hoa lôi tiên ở trên tay, rít gió vang dội, người đã lao bổ vào trong ngọn lửa đỏ. Chỉ thấy chàng một tay dung tiên, một tay tung chưởng, chỉ thoáng chốc đã dập tắt một khoảng lửa rộng lớn. Lạ thay, lửa mạnh thế kia vừa bén đến gần người của Thương Yến đã tự động tắt ngốm, không hề gây tổn thương mãi mai cho chàng bằng vào tiên phong và chưởng lực. Thương Yến đã mở ra một con đường rộng trong biển lửa. Các cao thủ võ lâm đã đến nước này không ai còn màng đến thân phận của mình nữa, cùng tranh nhau thoát thân. Thường Yến tùy dấn thân vào trong lửa đỏ, nhưng chàng lại cảm thấy mát rượi không chút nóng nào, lòng hết sức lấy làm lạ, trong khi thắc mắc người đã thoát khỏi vòng lửa đỏ. Chàng ngoảnh lại nhìn, chẳng thấy Liễu Vật Anh và Kỳ Sang đâu cả, và ngay cả Đàm Tử Quay và Phạm Lạc Định cũng chẳng thấy bóng dáng. Thường Yến quảng kinh nói, nguy rồi, hẳn là họ hãy còn ở trong ấy,